Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở thông thì theo đám đến một đoạn mà đến. Anh đè lo lắng xuống nhìn hai người vào nhà hàng. Nhìn bọn họ vui vẻ mà trò chuyện, khuôn mặt sôi nổi. Nhìn bọn họ vừa mới quen biết, lại giống như có rất nhiều đề tài chung. Thì ngay tức khắc trái tim đau khổ giống như ở trong chảo dầu. Sau đó rốt cuộc không thể kiềm chế được mà bước vào, trực tiếp đối mặt tại thời điểm lúng túng này. Hứa Trì Hằng biết mình phải đối mặt với gì. Cố Thừa Kiều là một người đàn ông quá ưu tú, lại không nói đến sản nghiệp của nhà họ Cố. Chỉ nói đến tướng mạo và cách ăn nói của anh ta, cũng đủ để đầu độc phần lớn người phụ nữ, khiến cho người cùng giới phải ghen tị. Nói đơn giản, nếu như thật sự anh ta có tâm tư theo đuổi Quý Thư Nhan, thì đây tuyệt đối là một đối thủ mạnh mẽ ngang tài ngang sức. Mặc dù anh biết rõ, Quý Thư Nhan không phải là một cô gái nông cạn, sẽ không dễ dàng bị mê hoặc. Nhưng vừa mới nhìn thấy hình ảnh của hai người nói chuyện cùng với nhau thì đột nhiên anh hơi mất lòng tin. Chỉ có thể tự mình nói với mình một lần nữa, chắc chắn Nhan Nhan sẽ không thích anh ta. Cho dù là thích anh ta, anh cũng sợ không bị tranh đoạt. Quý Thư Nhan chỉ có thể là của Hứa Trì Hằng anh. Ba người ngồi xuống. Cố Thừa Kiều rất nhanh gọi phục vụ tới rồi chọn món ăn. Hai người đàn ông này không mặn không nhạt nói chuyện, quan trọng không liên quan. Trong lúc nói chuyện khách sáo, giấu giếm mũi nhọn, Quý Thư Nhan hoàn toàn không tìm được cơ hội để hỏi về chuyện của Tiểu Huyên nữa. Nghe bọn họ bàn bạc chuyện làm ăn, Quý Thư Nhan ăn cũng không biết ngon, chỉ có thể lần lượt nở ra nụ cười, cũng không nói gì nhiều cả. Hiển nhiên Hứa Trì Hằng và Cố Thừa Kiều đều phát hiện, cô đột nhiên trầm mặc. Hai người đàn ông này chỉ khẽ mỉm cười chuyển đổi đề tài, hơn nữa còn muốn một ý chí là nhanh chóng kết thúc bữa cơm này. Bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Xe dừng lại ở dưới lầu. Nhìn Hứa Trì Hằng đóng sầm cửa liền đi vào bên trong. Nét mặt của Quý Thư Nhan mang theo vài phần lo lắng. Anh Trì Hằng à, đi chậm một chút có được hay không? Từ nhà hàng Tây đến nhà của Hứa Trì Hằng, vốn cần nửa giờ đi đường. Thế nhưng Hứa Trì Hằng phóng xe trên đường, mới hơn 10 phút đồng hồ thì đã đến nhà của anh. Mở cửa xe theo sau, Quý Thư Nhan cảm thấy mình cũng hơi chóng mặt. Nhưng nhìn Hứa Trì Hằng làm mặt lạnh đi ở phía trước, đáy lòng của cô lại càng lo lắng mãnh liệt hơn. Chỉ có thể gắng gượng chống đỡ mà chạy tới, chui vào nhà trước khi Hứa Trì Hằng đóng cửa lại. Anh Trì Hằng, rốt cuộc thì anh muốn làm như thế nào chứ? Em biết rõ là em lừa anh, nói xin lỗi còn không được hay sao? Toàn thân đã bị sự tức giận chiếm giữ. Hiện tại Hứa Trì Hằng ước gì có thể gặp trở ngại. Chết tiệt chờ đợi cái gì chứ? Thay đổi mình cái gì chứ? Cho dù như vậy còn có thể thay đổi tất cả, vọng tưởng lấy được lòng của Quý Thư Nhan sao? Nhưng còn bây giờ thì sao chứ? Thật là đáng chết. Anh nhận được báo đáp là cái gì? Chẳng lẽ chính là Nhan Nhan di tình biệt luyến đối với Cố Thừa Kiều sao? Lần đầu tiên Hứa Trì Hằng anh cảm thấy bất lực, thất bại. Làm sao anh lại bị chơi đùa đến trình độ như vậy đây? Mắt thấy Hứa Trì Hằng im lặng không nói gì, Quý Thư Nhan ngẫm lại chuyện ngày hôm qua một lần, muốn chứng thực suy đoán của bản thân mình. Lúc cô rời khỏi công ty, Hứa Trì Hằng vẫn rất là vui vẻ. Nhưng sau khi nhìn thấy Cố Thừa Kiều ở nhà hàng Tây thì mới thay đổi sắc mặt. Trừ có thể nghĩ đến nguyên nhân anh từng nói không thích cô tiếp xúc cùng với Cố Thừa Kiều, thì cô thật sự không tìm ra được lý do thứ hai. Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan đi tới bên cạnh anh cất lời giải thích. Anh Trì Hằng à? Có phải anh hiểu lầm chuyện em và Cố Thừa Kiều gặp mặt hay không? Anh yên tâm đi, bọn em gặp mặt không phải là bởi vì chuyện của công ty đâu. Một cước đá bay giày ra khỏi cửa, Hứa Trì Hằng cất tiếng cười lạnh. Nhàn nhàn, em muốn hỏi anh như thế nào đây? Anh còn muốn hỏi em muốn thế nào đó? Chẳng lẽ em thật cho rằng, anh quan tâm chính là em sẽ tiết lộ cơ mật của công ty đối với Cố Thừa Kiều ư? Em là đang giả vờ ngu hay sao? Không phải là chuyện này, vậy thì anh làm sao vậy? Em thật sự là không biết nguyên nhân là gì cả. Giận đến nỗi tay cũng đều phát run ra, Hứa Trì Hằng đột nhiên không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Em không hiểu. Cái gì em cũng không hiểu. Vậy anh bỏ ra coi lại là cái gì hả? Nghe đến mấy câu này, Quý Thư Nhan đột nhiên mất hồn, cẩn thận tính toán một chút, trong lòng không tự chủ được mà mọc ra một sự chờ đợi. Anh Trì Hằng, anh là có ý tứ gì chứ? Suốt cuộc là anh đang nói cái gì? Nhìn nét mặt vô tội của cô, Hứa Trì Hằng cảm thấy quyết định ban đầu của mình là sai lầm. Thổ lỗ tháo cả là vạt, áo khoác cũng ném tùy ý ở trên đất. Anh không biết nên giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net